Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581, chính mình phong ấn Daiga. Đây chính là Mewtwo lực lượng sao? Lực lượng thật kinh khủng. Cynthia nhìn về phía Mewtwo, người sau lễ phép hướng nàng gật đầu một cái. Đây là ta đặc thù tuyệt chiêu, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực, một loại có thể trong nháy mắt tốc độ tăng lên năng lực. Mewtwo không có giải thích cặn kẽ cái này chủng năng lực. Vốn lấy Cynthia nhãn giới, nàng vẫn là đoán được một ít, vì vậy thu hồi Milotic. Sau đó có chút giật mình đối với Diệp Huyền nói, Diệp tiểu đệ ngươi cái này cũng quá nhanh a. Ngạch, Diệp Huyền, có thể không nói nhanh nha. Chúng ta nơi đây, đối với nam nhân là không thể dùng nhanh cái chữ này để hình dung. Phải không? Cynthia không hiểu nhiều lắm cái này. Coi như nàng hiểu rất rõ cái này cái thế giới, nhưng cũng không phải chu đáo. Bất quá ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta. Cái kia, vẫn còn so sánh sao? Không phải, có thể, Cynthia, ta đã biết rồi chúng ta chênh lệch. Coi như ta đồn cảnh sát có Pokemon, cũng không phải Mewtwo đối thủ. Cái kia, ta phục rồi, Cynthia cười nói. Về sau, ta chính là Diệp tiểu đệ người của ngươi. Có thể làm cho Cynthia chịu thua, đồng thời thừa nhận mình thuộc về Diệp Huyền. Đây đối với đường đường Sinnoh quán quân Trúc Lan mà nói, đã là nhất kiện tương đương xấu hổ chuyện. Bất quá là Diệp Huyền lời nói, Nozomi 510 Rona cũng không có gì hay mất mặt. Tương phản, nàng cảm thấy có chút đắc ý, bởi vì nàng là Diệp Huyền cái này nhóm cường giả ngày nhớ đêm mong nữ nhân. Phía trước cái kia hai giấc mơ, nói thật, Cynthia phỏng chừng cả đời cũng sẽ không quên. Bất quá, Diệp tiểu đệ ngươi cũng không thể khi dễ tỷ tỷ ta a. Ta nghe tiểu đồng nói, Tuyết Tình có thể là mỗi ngày đều bị ngươi khi dễ. Ho khan, Diệp Huyền lúng túng nói ra, đừng nghe cái kia tiểu gia hỏa nói lung tung, ta rất đau Tuyết Tình, chỉ là cái này cái thế giới đích xác có chút đáng sợ a. Nam nhân có thể sở hữu nhiều như vậy thê tử. Cynthia nhưng thật ra là không phải quá minh bạch cái này quy củ. Nhưng hiện tại vừa nghĩ, ta lại cảm thấy cái này pháp luật rất có đạo lý. Bởi vì chí ít, đạt được người của ta, ta cũng không ghét. Cynthia không có giải thích, nhưng kỳ thật Diệp Huyền vẫn là hiểu ý của nàng. Đến rồi Cynthia độ cao này, nàng có thể lựa chọn nam nhân, kỳ thực đã phi thường ít vô cùng. Dù sao môn đương hộ đối tại bất cứ lúc nào đều là thành lập. Nếu không, chẳng lẽ muốn để Cynthia gả cho một cái đĩnh bụng bia, tai to mặt lớn phú thương sao? Việc này, thật đúng là không nhất định. Tuy là anime bên trong Cynthia đối với kiếp trước Diệp Huyền mà nói, chỉ là một nhị thứ nguyên nhân vật, là giống như thần tượng một dạng tồn tại. Nhưng vấn đề là, nếu quả như thật có Pokemon thế giới, cái kia Cynthia nhất định là phải lập gia đình. Nói cách khác, Cynthia sau này trượng phu rất có thể là Sinnoh địa khu số 1 đại công ty lão bản. Có lẽ đối với phương ở Pokemon quyết đấu bên trên, căn bản không phải Cynthia đối thủ, thậm chí có thể ngay cả huấn luyện gia đều không phải. Nhưng nhân gia có thân phận, có địa vị, có quyền thế, ở môn đăng hộ đối tình huống bên dưới, cưới vợ Cynthia cũng không phải chuyện rất khó. Cho nên, nếu là anime có kết cục, Cynthia kỳ thực cũng là cố gắng lúng túng, lấy thân phận của nàng, tự do yêu đương gì gì đó, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ ít ta không cần thông gia, mà là lựa chọn một cái có thể làm cho ta xuất phát từ nội tâm bội phục nam nhân. Cynthia lúc này đã tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhìn Diệp Huyền con mắt, hơn nữa là một nhỏ hơn ta tiểu. Đệ đệ, được rồi, đây là Cynthia lần thứ hai nói cái này, Quả nhiên, Cynthia là một, nàng thích trưởng khống cảm giác của người khác, mà không phải là bị người khác nắm trong tay. Ta, người cũng không tốt trưởng khống a hát. Trúc Lan, ta biết, Cynthia lộ ra mỉm cười mê người. Bất quá ta cũng có thể nhìn ra, ngươi là nguyện ý bị ta nắm trong tay nam nhân, phải không? Diệp Huyền thu hồi miêu tu, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gợi lên Cynthia cằm. Người sau không có bất kỳ phản kháng, vẫn là như vậy tự nhiên cười. Chỉ thấy Diệp Huyền dùng tay kia vuốt ve nàng nhu nhuận gương mặt của. Sau đó buông ra thưởng thức nàng cằm tay. Được rồi, ngươi nói đúng, ta Trúc Lan nữ vương. Ha ha ha, Cynthia cùng Tiêu Tuyết Tinh không giống với. Người sau cực kỳ ngạo, không chịu cúi đầu, nhưng nội tâm kỳ thực lại cực kỳ mềm manh, cho nên có thể câu dẫn ra Diệp Huyền hứng thú, để hắn hào hào điều giáo một phen. Nhưng Cynthia lại là phi thường thành thục nữ nhân. Trong tính cách, giống như là Mạt Tiểu Hạ cùng Tiêu Tuyết Tinh kết hợp một dạng. Bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, nội tâm cũng rất ôn nhu. Nói cách khác chính là Cynthia hiểu Diệp Huyền mong muốn, hơn nữa có thể hoàn mỹ phối hợp hắn. Nhưng loại cảm giác này kỳ thực không giống như là Diệp Huyền ở điều dạy nàng, mà là nàng trái lại ở điều giáo Diệp Huyền. Vui vẻ không, Diệp tiểu đệ? Rất vui vẻ. Cái kia, Cynthia vẫn là như vậy tôn quý cùng yêu nhã. Ngươi muốn ta thế nào? Không phải muốn thế nào. Thực sự, Diệp Huyền, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cynthia nữ nhân như vậy, Diệp Huyền nhưng thật ra là không muốn quá mức tiết độc. Bởi vì ở Diệp Huyền tâm lý, Cynthia liền chính là cái kia cao không thể chạm nữ thần, mà cũng sẽ càng làm cho hắn càng có thành tựu cảm giác. Dù sao, cũng không phải hết thảy nữ nhân đều có để Diệp Huyền thu được chinh phục cảm ý nghĩa. Cynthia sẽ không có, bởi vì đạt được nàng bản thân, Diệp Huyền cũng đã rất thỏa mãn, không cần thiết đi cải biến nàng, thậm chí làm tiện nàng. Đó là vũ nhục, mà không phải hay là lạc thú. Có điểm xuất hồ ý liêu. Cynthia, không ngờ tới Diệp tiểu đệ vẫn có chút thành thục nha. A hát, Diệp Huyền biết Cynthia ý tứ, nhưng hiện tại còn là nói chính sự quan trọng hơn. Được rồi, luận bàn cũng kết thúc, nói một chút chuyện của ngày mai a. Tốt, Cynthia thấy được Diệp Huyền lực lượng, cũng yên tâm bên trong cái kia còn sót lại lưỡng lự. Nàng nói ra, Daiga cùng Paukia là tử địch. Cái này ta biết. Ở Daiga bị hãm hại biến hóa ăn mòn phía trước, đã triệt để hắc hóa, Paukia vẫn luôn đang đuổi giết nàng. Bởi vì con có không gian lực lượng, mới có thể hạn chế thời gian. Những thứ khác, Pokemon, rất khó tại loại này thời gian gầm thét lực lượng dưới bảo trì an toàn của mình. Thời gian rít gào, Daiga độc hữu chính là tuyệt chiêu, có thể trong nháy mắt phóng thích dòng lũ thời gian, để vạn vật ở thời gian ăn mòn, hóa thành hư không, khủng bố tuyệt chiêu. Mà có thể chính diện ngăn cản một chiêu này tuyệt chiêu cũng không nhiều. Khăn le kêu lua á không liệt chém xem như là một cái. Á không liệt chém, trực tiếp cắt kim loại không gian, không nhìn phòng ngự vật lý, đem tất cả địch nhân trong nháy mắt chôn vùi tuyệt chiêu. Liền chiến lược mà nói, khăn le kêu lua cũng không phải Daiga đối thủ, nhưng từ hắc hóa phía sau, tình hình chiến đấu lại điên đảo. Cynthia nói, để tránh né khăn le kêu lua truy sát, Daiga tuyển trạch lấy thời gian chi lực phong ấn chính mình. Thế nhưng cái này phong ấn một ngày cởi ra, khăn le kêu lua rất có thể sẽ cảm nhận được Daiga tồn tại, sau đó đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.